Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 811. Giết chết là còn quá nhẹ nhàng với bọn họ. Hai kẻ này là người mà Nhạc phu nhân cảm thấy kể cả có chết thì vẫn là quá nhẹ nhàng với bọn họ. Nhạc Thính Phong cười cười. Con đã bảo Giang Lai báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng sắp đến rồi. Báo cảnh sát với lý do gì đây? Nhạc Thính Phong nghĩ rồi nói. Lừa đảo. Mẹ thấy thế nào? Hai người này âm mưu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà họ Nhạc bọn họ. Hình như cũng được đấy. Chưa qua bao lâu, xe cấp cứu còn chưa thấy đâu mà cảnh sát đã đến trước rồi. Nhìn thấy tình hình trong hội trường, cảnh sát cũng sườn sốt. Sau khi hỏi rõ ràng sự việc, không nói nhiều trực tiếp còng tay Nhạc Bằng Trình lại. Còn về phần Hạ Lan phu nhân, dù sao người ta cũng còn chút nhân tính. Đã bị thương thành ra như thế này rồi phải đưa vào bệnh viện trước đã. Có một cảnh sát đặt câu hỏi tại sao bà ta lại bị thương nặng như thế. Nhạc Thính Phong cười cười. Tự bà ta ngã đấy, không tin anh cứ hỏi mọi người ở đây xem. Những người khác đều cười ha ha. Bị ngã đấy. Hồi trước, Nhạc Bằng Trình có ghé qua trại tạm giam một chuyến. Quả thực là sống không bằng chết. Mãi mới có thể thoát ra ngoài. Đời nào ông ta chịu vào trong đó một lần nữa. Ông ta giãy giụa gào thét. Đồng chí cảnh sát, tôi là Nhạc Bằng Trình, tôi là cha ruột của Nhạc Thính Phong, tôi nói thật đấy. Không tin các anh có thể kiểm tra áp của tôi và nó, chúng tôi có thể làm kiểm tra xác nhận quan hệ cha con. Nó là con trai tôi. Cái thằng xúc sinh này, nó vu oan cho tôi. Nó hại tôi, ngay cả cha ruột của mình cũng có thể vu oan. Nó không phải là người nữa. Nó căn bản không phải là người nữa, cảnh sát nói. Những chuyện này sau khi về đến cục cảnh sát chúng tôi sẽ ghi lời khai. Sau đó mới làm các giám định. Bây giờ ông phải đi theo chúng tôi. Nhạc Thính Phong từ từ nói. Cha ruột của tôi đã chết rồi. Ông ta đã di cư ra nước ngoài mấy chục năm, chưa từng về nước lần nào. Mấy năm về trước, ông ta đã trở thành công dân của nước mơ rồi. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục, cung cấp giấy chứng nhận đã tử vong cho các vị, chứng minh rằng người này là giả mạo. Vậy thì tốt, xin Nhạc tiên sinh hãy cho chúng tôi phương thức liên lạc, chúng tôi còn cần anh phối hợp điều tra. Giang Lai lập tức đưa một tấm danh thiếp ra. Đồng chí cảnh sát, đây là phương thức liên lạc của tôi. Nếu như có gì cần phối hợp, xin mời cứ liên lạc với tôi. Cảnh sát gật đầu, nhận lấy tấm danh thiếp. Nhạc Thính Phong liếc thấy Nhạc Bằng Trình vẫn còn đang giãy giụa gào thét liền bước đến đó, mỉm cười nhìn ông ta. Nhạc Bằng Trình hận không thể lao ra đâm chết Nhạc Thính Phong. Cái thằng danh con khốn nạn này, Nhạc Thính Phong, không có ông đây thì làm sao có mày được. Mày với mẹ mày là cùng một ruột với nhau. Tao sẽ đợi đến ngày sự thật phơi mày. Ngay đến cả cha đẻ mà mày còn dám hãm hại. Mày không chết tử tế được. Để tao chống mắt lên xem mày sẽ có kết cục như thế nào. Nhạc Thính Phong cười cười. Xin lỗi, tuy rằng ông diễn rất giống, nhưng ông thật sự không phải là cha đẻ của tôi. Ông ta đã chết rồi. Còn nữa, e rằng ông không thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của tôi rồi. Bởi vì rất có thể cả đời này ông không có cách nào để thoát ra khỏi trại giam được đâu. Đương nhiên cũng không thể nhìn thấy tôi được. Nhạc Bằng Trình tức muốn hộp máu, gào thét chửi âm lên. Nhạc Thính Phong, cái thằng xúc sinh này. Nhạc Thính Phong đột nhiên bước lên phía trước một bước, thì thầm nói. Ở Hải Thành tôi còn có thể đưa ông vào trại tạm giam. Huống chi đây là Lạc Thành. Ông làm sao có thể bì được với tôi đây? Sắc mặt của Nhạc Bằng Trình trắng bệch, đợi đến lúc ông ta tỉnh lại thì đã bị cảnh sát đẩy vào trong xe.

không chịu hợp tác thì đừng hòng ra khỏi đây. Nhạc phu nhân lập tức ôm ngực, ôi một tiếng, nói. Thanh Ti, bác đau đầu, đau ngực quá, đến đây đỡ bác đi con. Yến Thanh Ti vội vàng chìa tay ra đỡ lấy nhạc phu nhân. Có người hét lên. Nhạc Thính Phong. Anh đừng có tưởng nhà họ Nhạc các người thế lực lớn là có thể một tay che trời. Anh làm như thế là phạm pháp. Tôi muốn kiện anh. Nhạc Thính Phong cười thản nhiên. Nói. Vậy khi nào các người ra khỏi đây rồi hắn nói. Tôi đang chờ đấy. Chương 813. Nếu đã tóm được em thì làm sao có thể để em chạy mất. Một câu thôi cũng đủ khiến mọi người ở đây đều im bặt. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong. Nhìn anh đưa nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti rời khỏi nơi này mà không thể làm được gì. Họ muốn đi nhưng tất cả cửa ra vào đều bị chặn hết cả rồi. Có một người đàn ông trung niên tính tình không được tốt, hét lên. Thật quá ngông cuồng, không coi ai ra gì, chẳng lẽ cả cái lạc thành này đều của nhà họ Nhạc chắc. Tôi đang muốn xem ai có thể cản tôi ra khỏi đây đấy. Ông ta hùng hổ bước ra ngoài. Kết quả chưa đến một lúc thì đã tiêu nhiều quay vào. Dù cho người khác có hỏi cái gì ông ta cũng không trả lời. Chỉ trực tiếp rút điện thoại ra. Tự mình mở khóa quăng cho người kiểm tra. Ánh mắt Diệp Thiều Quang vẫn bám theo hình ảnh Quý Miên Miên rời khỏi đây. Khẽ cắn răng. Cái gã Nhạc Thính Phong này. Anh giúp anh ta thế mà anh ta không chịu mở cửa sau cho anh. Khó khăn lắm mới tóm được Quý Miên Miên, bây giờ lại để cô chuồn mất. Diệp Thiều Quang quăng cả cái điện thoại cho Giang Lai. Chiếc điện thoại này tôi không cần nữa, để tôi đi. Giang Lai nhớ đến cái cảnh anh ta kéo Quý Miên Miên đi. Cái này, Diệp tiên sinh không hay lắm đâu, chúng tôi cũng không phải là người tham tiền. Tôi cầu xin anh đấy, được chưa? Mặt mũi Diệp Thiều Quang trở nên dữ tợn. Giang Lai vuốt vuốt sống mũi. Vậy được rồi, anh đi trước đi, nhưng chắc là không đuổi kịp đâu, cậu nói cái gì cơ? Không có gì, đi thong thả nha. Giang Lai cười ha ha. Diệp Thiều Quang sải chân bước vội. Phi như bay ra ngoài. May mà vận may của anh cũng không tệ đến như vậy. Đúng lúc nhìn thấy Quý Miên Miên khom người lên xe. Diệp Thiều Quang ngay lập tức chạy đến đó. Tốc độ còn vượt qua cả vận động viên chạy nước rút 100 mét. Nhanh chóng lôi Quý Miên Miên đã bước một chân vào trong xe xuống dưới. Quý Miên Miên bị kéo cho một phát cả người suýt ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng may được người đứng đằng sau đỡ lấy. Cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kinh diễm đó của Diệp Thiều Quang liền quát lên. Diệp Thiều Quang, anh muốn làm cái gì? Em nói xem tôi có thể làm cái gì đây? Hôm nay tôi đã bắt được em cảm thấy tôi còn có thể để em dễ dàng trốn thoát được hay sao? Diệp Thiều Quang khiêng Quý Miên Miên lên vai rồi nói với tài xế. Bảo với Yến Thanh Ti là tôi đưa người của cô ta đi trước. Quý Miên Miên hét lên. Cái tên khốn khiếp Diệp Thiều Quang này, anh để bà đây xuống ngay không thì bảo. Có bản lĩnh thì chúng ta đánh một trận, xem tôi có thể giết chết được anh hay không. Có thể, chốc nữa lên giường rồi em muốn giết tôi bao nhiêu lần cũng được. Diệp Thiều Quang bước nhanh như bay. Yến Thanh Ti ở phía sau nhìn thấy anh ta vác Quý Miên Miên chạy mất. Nhảy xuống xe muốn đuổi theo nhưng đã không kịp nữa rồi. Yến Thanh Ti tức đến nghiến răng. Cái tên Diệp Thiều Quang này nhất định phải động đến người của em đấy à. Nhạc Thính Phong nói. Hắn ta không có ác ý với Quý Miên Miên. Yến Thanh Ti gật đầu. Em biết là không có. Nếu như có thì em đã sớm đập chết hắn rồi. Đi thôi. Lên xe cách đã, chốc nữa anh sẽ cho người điều tra hành tung của Diệp Thiều Quang. Yến Thanh Ti vừa quay sang thì nhìn thấy Du Dực đi ra từ cửa chính khách sạn, cô ngẩn ra. Vừa nãy trong bữa tiệc, Du Dực như thể biến mất vậy, cô cũng suýt quên luôn là hôm nay ông cũng tới đây.

Sau này tôi mới phát hiện ra hai sợi dây chuyền đó không phải là một. Yến Thanh Ti nói xong, sắc mặt của Du Dực liền biến. Yến Thanh Ti tiếp tục nói, sợi dây chuyền của mẹ tôi và sợi dây chuyền của Du Hí hình như là một cặp. Nếu như tôi đoán không nhầm, ghép hai mặt vào nhau sẽ có hình một chiếc lá ngân hạnh hoàn chỉnh. Mẹ tôi, bà có quan hệ gì với nhà họ Du của chú không? Con nói là mẹ con cũng có một sợi dây chuyền giống y hệt với sợi dây chuyền của Du Hí, đúng không? Con có chắc không? Con thực sự không nhớ nhầm đấy chứ? Chương 815. Sẽ thay thế mẹ cô bảo vệ cô. Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng, mẹ tôi có một cái giống y hệt như vậy, tôi tuyệt đối không nhớ nhầm. Ký ức của năm đó tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Từ trước đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Nhắm mắt lại như thể đó mới chỉ là chuyện của hôm qua mà thôi. Sau này tôi có hỏi Du Hí, anh ta bảo sợi dây chuyền đó anh ta đã đeo từ hồi bé tí. Anh ta còn hỏi mẹ anh ta cực kỳ chắc chắn nói rằng sợi dây chuyền đó chỉ có một trên đời. Nhưng mà nếu như đó là duy nhất, vậy sợi dây mà mẹ tôi đeo là gì? Chuyện này tôi vẫn muốn hỏi chú, nhưng hai lần trước đều quên mấy. Vậy sợi dây chuyền đó có phải là do tổ tiên nhà họ Du truyền lại hay không? Vẻ mặt của Du Dực đông cứng lại rất đáng sợ, ông hỏi. Không phải, sợi dây đó không phải do đời trước của nhà họ Du truyền lại. Thanh Ti, con có chắc mẹ con đã từng có một sợi dây chuyền ngân hạnh màu bạc giống y hệt với cái của Du Hí không? Yến Thanh Ti không biết tại sao đột nhiên Du Dực lại trở nên nghiêm nghị như thế, cô trịnh trọng gật đầu. Tôi chắc chắn, cực kỳ chắc chắn. Từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì đã nhìn thấy chiếc vòng này trên cổ mẹ tôi rồi. Du Dực nhíu mày rất chặt. Bóng đêm phủ xuống. Biểu cảm trên mặt của ông phức tạp đến mức khiến cho Yến Thanh Ti không khỏi cảm thấy kinh hãi. Buổi tối mùa hè có gió thổi nhưng không cách nào xua tan đi sự nóng bức. Mặt đường bị phơi nắng cả một ngày vẫn còn tỏa ra nhiệt lượng. Nhưng Yến Thanh Ti lại cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh dần. Biểu cảm và phản ứng của Du Dực nói cho cô biết. Sợi dây chuyền này có thể không hề đơn giản một chút nào. Nhưng một sợi dây chuyền có thể dẫn đến chuyện gì Yến Thanh Ti không tưởng tượng ra được. Đột nhiên Du Dực đè lại vai của Yến Thanh Ti, nghiêm túc nói. Thanh Ti, bây giờ mỗi câu nói của chú, con đều phải nhớ thật kỹ. Chuyện về chiếc vòng cổ này đừng nói cho bất kỳ một ai biết nữa. Đừng để bất kỳ ai biết chuyện này. Cũng đừng đi tìm Du Hí. Chuyện này chú sẽ lập tức đi điều tra, nó có khả năng liên quan đến thân thế của mẹ con. Sắp tới chú không ở Lạc Thành, con nhớ phải chú ý an toàn. Những lời của Du Dực khiến cho Yến Thanh Ti không khỏi kinh ngạc, cô hỏi. Rất nghiêm trọng ạ. Du Dực gật đầu. Có lẽ sẽ là chuyện động trời. Bây giờ trong đầu Du Dực chỉ có một chữ loạn. Rất nhiều phán đoán hiện lên trong đầu ông. Nhưng trước khi có chứng cứ thực sự, ông không dám để nhiều người biết chuyện này. Yến Thanh Ti lập tức trợn mắt, động trời ư? Chuyện này lớn đến mức nào chứ, mà khiến cho một người điềm tĩnh như Du Dực phải nói ra câu đó. Yến Thanh Ti cầm lấy tay của mình hỏi. Vậy chiếc vòng cổ đó có phải là của nhà họ Du không? Du Dực lắc đầu. Không phải, đó không phải là đồ thuộc về nhà họ Du, nhưng chắc là có một mối quan hệ sâu xa. Bây giờ chú cũng chưa dám chắc, chú phải quay về Hải Thành một chuyến đã, chú phải điều tra rõ chuyện này. Đợi khi nào chú làm rõ mọi chuyện rồi, chú sẽ nói cho con ngay lập tức. Vâng, con biết rồi ạ. Con phải bảo vệ chính bản thân mình cho tốt. Nếu gần đây có phim mới thì đừng vội nhận. Nghỉ ngơi một chút đã. Cũng đừng ra ngoài một mình. Vâng, con biết rồi. Mau quay về đi thôi. Yến Thanh Ti gật đầu quay người bước về phía xe của Nhạc Thính Phong.

Hạ Lan Tú Sắc mở mắt ra nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên, ngay lập tức cô ta lại rơi nước mắt. Giọng nói của cô ra khàn khàn, nghe cực kỳ tủi thân. Anh hai, sao bây giờ anh mới đến? Lúc em bị người khác ép tự sát vẫn cứ nghĩ rằng nếu như em có thể gặp được anh một lần cuối, rồi cứ thế mà chết đi, em cũng không có gì tiếc nuối. Anh hai, em đang mơ phải không? Em đang mơ thôi đúng không? Lúc Hạ Lan Tú Sắc khóc, cô ta dùng giọng run rẩy khàn khàn để nói ra những câu ấy khiến mọi người cảm thấy đây là một cô bé đáng thương bị bắt nạt. Tâm trạng của Hạ Lan Phương Niên vô cùng phức tạp. Anh nói, không phải là mơ, anh đến rồi. Đây dù sao cũng là đứa em gái mà anh yêu thương bao nhiêu năm, nhưng đứa em gái này đã bị mẹ anh làm hỏng rồi. Trái tim của Hạ Lan Phương Niên ý như một tờ giấy đã bị vò nát. Cho dù làm thế nào cũng không thể trở lại như trước kia được nữa. Chương 819, anh sẽ không bao giờ tin tưởng em nữa. Lan Tú Sắc khóc lóc nói. Anh hai, cô ta giơ cánh tay bọc đầy băng gạc muốn túm lấy Hạ Lan Phương Niên. Hạ Lan Phương Niên vẫn đứng im. Cuối cùng bi cô ta tóm được một ngón tay. Trên gương mặt khóc lóc của cô ta hiện lên một nụ cười ngây thơ. Cuối cùng cũng bắt được anh rồi, anh hai đừng bỏ lại em nữa nhé. Anh không có ở đây. Em sợ lắm, bọn họ nói. Bọn họ nói em không phải là con ruột của ba. Bọn họ sao có thể độc ác như thế được. Em chẳng đắc tội gì với bọn họ cả. Cũng chưa bao giờ làm tổn thương đến bọn họ. Tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao? Anh hai, anh nói với ba đi, bảo ba đừng nghi ngờ em nữa được không? Sao em có thể không phải là con gái của ba? Anh hai là người thương em nhất, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn em bị người khác tổn thương như thế? Anh hai, anh là người thương em nhất mà, đúng không? Hạ Lan Phương Niên nhìn Hạ Lan Tú Sắc. Cái dáng vẻ khóc lóc của nó đau khổ như thế. Từng câu từng chữ nó nói chân thành tha thiết như thế. Nhưng mục đích của nó cũng chỉ là muốn anh đi nói với ba rằng nó là con của nhà Hạ Lan. Đứa em gái đó đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần nữa rồi. Nó đã bắt đầu biết tính toán để có được tất cả những gì mà nó muốn. Hạ Lan Phương Niên thản nhiên nhìn Hạ Lan Tú Sắc. Tú Tú, còn nhớ tối nay khi anh hỏi em có biết mẹ đang định làm gì? Em đã nói rằng em không biết. Sau đó anh đã nói gì với em không? Hạ Lan Tú Sắc nhớ đến những gì anh ta đã nói, cô ta liền trở nên hoảng loạn ngay lập tức. Anh hai, em anh đã nói. Đó là lần cuối cùng anh tin em, nếu như hai người không làm chuyện đó. Nếu như hai người không ép, hai người không dồn ép người ta như thế. Bác Nhạc sao có thể vạch trần những chuyện này. Tất cả những gì mẹ và em gặp phải ngày hôm nay đều do hai người tự làm tự chịu. Vẻ mặt của Hạ Lan Tú Sắc tràn đầy kinh ngạc. Khiếp sợ nhìn anh. Nước mắt vẫn đang vương trên má. Đôi mắt mịt mờ đầy nước mắt. Trong suốt. Sạch sẽ. Thật giống dáng vẻ của một cô bé ngây thơ. Hạ Lan Tú Sắc không ngờ rằng Hạ Lan Phương Niên sẽ nói những lời như thế với cô ta. Đây là người anh trai thương yêu cô ta nhất. Thế nhưng lại cô ta lẩm bẩm nói. Anh hai, anh sao anh lại có thể nói như thế với em? Em mẹ bảo là muốn xin lỗi bác Nhạc mà, muốn để bác ấy được hạnh phúc nên mới tìm người đàn ông đó về. Em thực sự tưởng rằng như thế sẽ khiến bác Nhạc vui mừng, em nghĩ là bác ấy sẽ vui vẻ. Thực sự em cũng chỉ muốn tốt cho bác ấy mà thôi. Hạ Lan Phương Niên ngắt lời cô ta. Em cho rằng cái gì? Là em không biết chuyện của nhà họ Nhạc, hay là em không biết bác Nhạc ghét người đàn ông đó đến mức nào? Vì tốt cho bác ấy ư? Em và mẹ đang mong đợi được nhìn thấy bác ấy xấu mặt mới đúng. Tú Tú, em đã hoàn toàn khiến anh thất vọng rồi. Lần này,